Chương 794, kia mật đường. Nhị cấp cũng không phải là hiếm thấy chủng loại, tại rất nhiều trong mắt người đồng phẩm loại chó lớn lên cơ hồ đều không khác mấy, rất khó phân biệt ra đến. Huống hồ quảng cáo bên trong lang thang A luôn luôn bẩn thỉu, QNZ đoán không ra nó sạch sẽ về sau sẽ là cái gì bộ dáng. Cho nên dù cho đầu kia công lý quảng cáo không ít người đều có nhìn thấy, còn từng lên qua hủy bộ xếp hạng không quá gần phía trước đứng đầu bảng, có thể nhận ra nó chính là đông đông bạn trên mạng lại là rất ít. Dù sao Giang Tiểu Bạch phơi chó đã là rất lâu phía trước sự tình, đám dân mạng nhớ kỹ người không nhiều, nhưng bây giờ nhìn thấy ảnh chụp, ký ức lập tức liền kích hoạt lên. Ta cảm thấy thật đúng là con chó này phía trước Giang Tiểu Bạch trực tiếp thời điểm ta đã cảm thấy cái này chó rất thông minh, muốn nói nó có thể vai diễn ra lang thang à, ta đây là tin. Liên nhìn cái này hình thể cũng biết ổn thỏa chính là cùng một cái chó không thể đi Giang Tiểu Bạch ra cái này nhìn xem ngu ngu ngốc ngốc, không giống như là quảng cáo bên trong như vậy dũng mãnh nhị cấp phá. Giang Tiểu Bạch thấy được đám dân mạng thảo luận, không khỏi cười một tiếng, sau đó liền tự mình hồi phục cái thứ nhất đưa ra nghi vấn vị kia bạn trên mạng đúng vậy, đầu kia quảng cáo chính là đông đông chủ. Hồi phục xong, Giang Tiểu Bạch liền chạy, hoàn toàn mặc kệ nàng hồi phục bị bao nhiêu người like cùng bình luận qua. Tranh thủ thời gian nhìn kịch bản, tiếp qua một chút tình tiết, nếu không lập tức liền muốn bắt đầu quay chụp ngày kế tiếp, Đồng Nhiễm điện thoại tới. Tiểu Bạch, chí nạ đối ngươi cự tuyệt tỏ vẻ thật đáng tiếc, nói nếu như ngươi về sau nếu là cải biến chủ ý tùy thời có thể tìm nàng. Mặt khác về phần ngươi đề nghị kia, nàng nói không muốn quên ghi hệ thằn bẹt, cảm ơn ngươi hảo ý chỉ nạ cự tuyệt quên hệ thằn bẹt, cái này khiến Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền bình thường trở lại. Vậy đại khái chính là ta thạch tín kia mật đường đạo lý đi, đối Giang Tiểu Bạch đến nói loại cảm tình này quá nhiều mệt mỏi, kém xa chính mình tiêu sái tự tại, nhưng là có lẽ đối với chỉ nạ đến nói không phải như thế. Nếu dạng này, kia Giang Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không can thiệp. Người sống tại thế, tại không cho người khác mang đến phiền toái dưới tình huống, mỗi người đều có quyền lợi hưởng thụ tự do. Rất nhanh liền đến lấy bổ du tờ thừa nờ dê thời gian, mà lúc này, Giang Tiểu Bạch đoàn người đã lại xuất phát đi tới khởi động máy trên đường. Lại có nửa giờ liền muốn du tờ thừa nờ dê, bây giờ lại đã có 120 van ở phát số lượng, ta ai ra, đây chính là vừa vặn một ngày trị số A Minh Châu một mực tại soát tân Giang Tiểu Bạch đầu kia về bù, nhìn thấy cái số này sau đã cảm thấy rất là cảm thán. Sớm nhất lúc Giang Tiểu Bạch phát với bù phúc lợi, bình thường là tại 3 ngày sau mới du tờ thừa nờ dê. Có thế 3 ngày thời gian phát số lượng cũng mới hơn 10 vạn, kết quả về sau nhưng từng bước tiêu thăng, nhìn xem hiện tại chữ số, Minh Châu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kích động. Cái số này tựa hồ QNZ đại biểu Giang Tiểu Bạch tại trong vòng địa vị, theo bắt đầu không người hỏi thăm, có chút danh tiếng đến bây giờ bị người truy phủng, mặc dù theo đỉnh lưu vẫn không thể so sánh, nhưng con đường phía trước lại là quang minh lại tràn ngập kỳ vọng. Tương lai có hy vọng A kia nhất định phải. Cái này rút không phải vòng tay A, cái này rõ ràng là tại rút 20 van ở linh lung thở dài. Bởi vì từng cùng Khương Hữu cùng tiến lên từ khóa nóng, Giang Tiểu Bạch bị bạn trên mạng chỉ trích chỉ đưa cơm quán lao bản một cái vòng tay quá keo kiệt, kết quả rất nhanh liền có một đống đại bài minh tinh đứng ra ra giá cao cạnh tranh vòng tay sự tình trước đây, lại thêm có tịch nói hòa thượng giải thích, càng có rất nhiều chúng thưởng bạn trên mạng linh nghiệm phản hồi, khiến Giang Tiểu Bạch vòng tay đã thành minh tinh sản phẩm. Còn có giá trị của nó cũng là không ít người thảo luận đối tượng, tại linh nghiệm sự tình truyền ra về sau, có không ít phú nhị đại từng tại huế bùa lên công khai kêu giá, nói là chỉ cần là đồ thật vòng tay, vậy liền nguyện ý ra 20 van ở tới mua, mà cái giá tiền này vẫn là có thể trao đổi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đơn giản phát một chút huế bùa liền có thể biến thành du tờ thừa nở dê bên trong một thành viên, loại chuyện tốt này còn có thể chỗ nào tìm vạn nhất Âu Hoàng một lần đã trúng thưởng. Vậy coi như là bạch bạch phát một bút lớn tài A, mặc dù chiếu người tham dự này đến xem, chúng thưởng tỷ lệ chỉ có 100 van ở phút 10, cũng chính là 10 van ở phút 1, bọn họ càng có khả năng biến thành khổng lồ mâu số 1 thành viên, mà không phải cái kia nho nhỏ phần tử, nhưng không sao, có. Hy vọng, luôn luôn tốt uy, A, tốt, chúng ta sẽ phối hợp. Đồng Nhiễm lúc này tiếp điện thoại, quải điệu sau liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, cười nói. Đang thụy hình quảng cáo ra tới, ngươi bây giờ phát một chút, phát huế bộ văn án bên kia đã cho ta phát tới. Ra ngoài rồi mau nhìn xem bộ dáng gì Minh Châu cùng Linh Lung đều rất chờ mong. Phổ thông quảng cáo các nàng gặp nhiều, Giang Tiểu Bạch QNZ chủ có, nhưng là ô tô quảng cáo lại không nhiều, các nàng hiếu kỳ Giang Tiểu Bạch đánh ra đến sau sẽ là phong cách nào. Bởi vì bình thường mà nói, ô tô quảng cáo đi đều là huyễn khốc phong, chỉ có số ít mới có thể đi một nhà ba người ấm áp phong. Giang Tiểu Bạch trước đạp lên nơi bù, đem Đồng Nhiễm gửi tới tuyên truyền văn án phục chế một chút, sau đó mang chữ phát Đằng Thụy hệ bổ chính phát cái này động thái. Phát xong về sau, lúc này mới ấn mở nhìn lên hình quảng cáo. Cái thứ nhất hình ảnh là phi thường Mỹ giữa không trung phong cảnh, có thể làm dây dán tường cao y chú nở dê loa y kia. Sau đó, ống kính chậm rãi rời xuống, đến trên đất bằng. Giang Tiểu Bạch cùng xe song song ra kính, mái tóc dài của nàng cùng màu trắng váy liền áo theo gió tung bay. Có vẻ rất tiên rất ưu nhã, vai nửa lộ ra, quần áo phiêu khởi lúc phía trên điểm điểm hồng mai dường như tại nhảy múa, cùng thân xe màu sắc dường như muốn hòa làm một thể. Váy rất ngắn, lộ ra một đôi chân dài. Theo sau Giang Tiểu Bạch lưu loát mở cửa lên xe, ống kính có chụp tới nàng trên chân giày vải, chợt lóe lên, tinh xảo lại đặc biệt. Sau đó xe liền bắt đầu chạy được, phát động sau vèo một phen nhanh chóng cách rời tại chỗ, động như thỏ chạy. Trên đường lúc, đầu tiên là dùng máy bay không người lái nhìn xuống quay chụp, mặc dù cách mặt đất xa, nhưng QNZ thấy được rõ ràng người trong xe chính là Giang Tiểu Bạch. Sau đó, điểm sáng liền đến, xe một cái xinh đẹp vung đuôi, ngay cả theo mặt đất hơi có vẻ bén nhọn tiếng ma sát đều có vẻ như vậy êm tai. Lúc này, ống kính có rõ ràng chụp tới Giang Tiểu Bạch tay đánh tay lái động tác lưu loát, còn có nàng chuyên chú mà nghiêm túc sườn mặt. Hoa! Đây là Tiểu Bạch tỷ sao nhìn thấy chỗ kích động Minh Châu không chịu được lên tiếng. Linh Lung cùng Đồng Nhiễm thì là chặt chẽ tiếp cận màn hình, có vẻ vô cùng khẩn trương, phảng phất đua xe người không phải Giang Tiểu Bạch, mà là chính các nàng. Sau cùng ống kính, chính là xe chạy nước rút bình thường trực tiếp hướng phía trước chạy tới, mà nơi đó thì là một mảnh xanh thẳm biển ca, làm xe cùng nước biển va chạm đến trong nháy mắt hiện ra động tác chậm, ống kính cho đến Giang Tiểu Bạch bộ mặt đặc tả. Rõ ràng ngay cả mỗi cái lông mi đều có thể nhìn rõ ràng. Hoa một phen, nước biển bị phá tan, xe dường như ngang ngược mở một con đường, phi thường hùng vĩ. Lúc này còn là mùa đông, mặc dù nước biển không có tung tóe đến trên người mình, nhưng mọi người nhìn đều cảm thấy có chút lạnh. Minh Châu các nàng không tự chủ run run một chút, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Cuối cùng, chính là Đằng Thụy quảng cáo lời tuyên truyền, sau đó hình ảnh dừng lại. Hô cảm giác thật kích thích. Linh Lung thở ra một hơi, cuối cùng từ cái này quảng cáo bên trong hồi thần lại.